Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Tề Trường Không. Một tia tử ý ở Diệp Linh trong con người xuất hiện. Từng vòng tơ máu ở trong đó luân chuyển, luân hồi nhãn mở, một bước bước ra, cuồng phong đạo ý mang theo thân thể, biến thành một ngọn gió. Lướt về phía chính đang bỏ chạy người nhà họ Tào. Xì, xì, một chiêu kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm hạ xuống đều sẽ mang theo một mảnh vết máu. Luân hồi nhãn nuốt chửng từng cái linh hồn. Nhị điện hạ, xin mời cứu cứu Tào ra. Dưới lầu các, cái kia đan vũ cửu trọng cường giả quỳ xuống. Hô, lầu các bên trong vẫn một mảnh vắng lặng. Lầu các bên trong, một người thanh niên tĩnh tọa, mở mắt ra, có một vòng than củi từ trong mắt của hắn tràn ra. Hai người thị nữ thần sắc cứng lại, cùng nhau hướng về thanh niên thi lễ một cái. Điện hạ, có người đánh vào Tào gia, giết Tào gia không ít người. Tào gia người chính đang hướng về chúng ta cầu cứu, một hầu gái nói rằng. Thanh niên nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn về phía lầu các ở ngoài, trong mắt một vệt bệnh trùng tơ xẹt qua, một mảnh không khí đều là cứng lại, hai người thị nữ đều là thân thể run lên. Hắn là ai? Thanh niên hỏi, một hầu gái hơi tiến lên một bước, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh, gần một quãng thời gian ở Tề Đô người xuất hiện, Yên Vũ lâu chủ nhân, cùng Bạch gia có quan hệ. Bạch gia, thanh niên ánh mắt ngưng lại, dừng một chút, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Đứng lên, Bạch gia, thì ra là như vậy, chẳng trách dám đem Tào gia cũng không để ở trong mắt. Tề Đô tứ đại gia tộc, Vũ, Tần, Trang ba gia tộc lớn cũng đã quy thuận ta, còn kém một Bạch gia rồi. Tề Trường Không nói rằng, trong mắt tràn đầy bá đạo tâm ý. Đi tới tầng gác mộc lan một bên, ánh mắt quét tới, rơi xuống Diệp Linh trên người, nhìn chốc lát, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Đan vũ bảy tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, có thể vượt cấp giết đan vũ cửu trọng. Nhân vật như vậy, ở Bạch gia bên trong địa vị tất nhiên không đơn giản. Như bắt được hắn, không tin này Bạch gia không bé ngoan nghe lời. Tề Trường Không nói rằng. Trong ánh mắt lóe lên một vệt hết sạch, đã quyết định chủ ý. Hai người thị nữ nhìn nàng, muốn nói lại dừng, trầm mặc chốc lát, vẫn có một hầu gái tiến lên một bước. Điện hạ, hắn cùng với Bạch gia có quan hệ. Đây chỉ là một loại suy đoán, coi như là có quan hệ. Rốt cuộc là quan hệ gì? Chúng ta cũng không biết. Người này rất nguy hiểm, vẫn là giết tốt. Hầu gái nói rằng, thanh niên nhìn nàng một cái, một tay duỗi ra, nâng lên hầu gái một tia sợi tóc, sau đó lộ ra một vệt nụ cười, đem hầu gái một cái ôm vào trong lòng. Yên tâm, ta sẽ không nhìn lầm, hắn như cùng Bạch gia không có quan hệ, như thế nào dám công Tào gia, hắn dám làm như thế, tất nhiên là có một hậu thuẫn này chính là Bạch gia. Thanh niên nói rằng, nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin, phảng phất đã nắm trong tay tất cả. Hầu gái nhìn hắn, ngẩn ra, điện hạ, còn có đại điện hạ cùng thương vương. Hắn hậu thuẫn cũng có thể là hai người kia một trong. Còn có phủ Ninh Quốc. Một cái khác hầu gái nói rằng, thần sắc cứng lại, lời còn chưa dứt, lại bị Tề Trường Không ôm vào trong lòng. Thương vương, ha ha, mấy năm trước, ta có thể đem hắn đuổi ra ngoài, lần này vẫn có thể, một bại tướng dưới tay, gì đủ vì là đều, cho tới tề mộc, có điều một muốn chết không sống, chỉ hiểu thi từ ca phú kém công tử, ở Tề Đô không hề căn cơ, thì lại làm sao cùng ta đấu, Bích Nguyệt, Thu Cúc, các người yên tâm. Toàn bộ Tề Đô đều tại ta nắm trong bàn tay. Các người chỉ để ý chờ khi ta hoàng hậu là được. Tề Trường Không nói rằng. thả ra hai người thị nữ. Một bước, hạ xuống tầng gác, hai người thị nữ liếc nhìn nhau, trong mắt có một vệt lo lắng. Cũng đi theo, nhị điện hạ, đêm nay Tào gia bị người gian công, cầu xin nhị điện hạ cứu một cứu ta Tào gia. Thấy được Tề Trường Không, Tào gia cuối cùng một cửu trọng đan vũ võ giả khom người thi lễ một cái. Nói rằng, Tề Trường Không nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tay một chiêu, một thanh màu vàng sậm trường thương từ lầu các hạ xuống, rơi xuống trong tay hắn. Một luồng thương ý từ trên người hắn bay lên, để trước mặt người nhà họ Tào vẻ mặt chấn động. Yên tâm, Tào gia là ta chi mẫu tộc, cùng ta huyết thống liên kết, Tào gia thù ta tất nhiên sẽ cho các ngươi báo. Tề Trường Không nói rằng, hóa thành một đạo Hokage, lướt về phía chính đang giết chóc Diệp Linh. Hai người thị nữ liếc mắt nhìn Tào gia người, lại nhìn về phía trước Tề Trường Không. Sau đó cùng đi tới, nhị điện hạ, cẩn thận, này Diệp Linh tà dị, sửa chữa yêu pháp, nắm trong tay vài loại. Mặt sau, Tào gia võ giả hô, lời còn chưa dứt, Tề Trường Không đã rời đi, chỉ còn dư lại một bóng lưng. Xì, một chiêu kiếm, có than củi phun trào, đem một Tào gia võ giả chém giết, cắn nuốt linh hồn của hắn. Đang muốn tìm cái kế tiếp người, đột nhiên, vẻ mặt run lên, chạm đích, trực tiếp một chiêu kiếm chém tới, hoành, một luồng sức mạnh kinh khủng, mang theo nóng rực liệt diễm, đột nhiên tràn vào Diệp Linh thân thể, mái chèo Linh đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, càng là trực tiếp trọng thương, nghiền ép sức mạnh, căn bản không ở một cái cấp độ. Diệp Linh nhìn về phía người đến, ánh mắt ngưng lại, trước mặt chính là một người thanh niên, một thân bốn chảo kim long bào, cầm trong tay một thanh màu vàng sậm trường thương, mặt trên có than củi thiêu đốt, đi theo phía sau hai người thị nữ, nhìn Diệp Linh, gương mặt cuồng ngạo, không sai, có thể tiếp được ta một súng, không hổ là Yên Vũ lâu chủ nhân của Bạch Gia Thiên Chi Kiêu Tử. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn Diệp Linh hơi run run, dừng chốc lát, sau đó cũng lộ ra một vệt nụ cười, từ trên mặt đất đứng lên, hướng về Tề Trường Không hơi thi lễ một cái. Nhị điện hạ, Diệp Linh nói rằng, gương mặt cung kính, Tề Trường Không tựa hồ cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười to một tiếng, ha ha, được, người của Bạch gia. Quả nhiên kiến thức phi phàm, càng là một chút liền nhận ra ta. Tề Trường Không nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt càng là có một vệt vẻ tán thưởng. Diệp Linh lại là ngẩn ra, nhìn về phía hắn, trong mắt nụ cười sâu hơn, hơi cúi đầu, lại thi lễ một cái. Tề Đô, nhân kiệt địa linh, có thiên tài bất tận, còn có thập đại thiên kiêu. Nhưng Diệp Linh chỉ kính phục một người, chính là nhị điện hạ. Tề Đô bên trong có thể có khí thế như vậy người, cũng chỉ có nhị điện hạ rồi. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, làm cho Tề Trường Không một trận cười to. Trong ánh mắt, càng ngày càng coi trọng Diệp Linh. Được rồi, Diệp Linh, phí lời cũng không nhiều nói rồi. Ta Tề Trường Không là một người duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Bây giờ Trang gia, Vũ, Tần Tam nhà cũng đã quy thuận cùng ta. Chỉ có Bạch gia, ngươi đã là người của Bạch gia. Ta liền muốn hỏi một câu, người Bạch gia có thể nguyện quy thuận ta? Tề Trường Không nói rằng, nhìn Diệp Linh, trường thương trong tay rơi xuống đất, một mảnh mặt đất đều rạn nứt mà mở. Trong mắt có một đạo bệnh trùng tơ né qua. Không khí đều là chìm xuống. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là chần chờ chốc lát, sau đó là nở nụ cười, đi ra một bước, hướng về Tề Trường Không hơi thi lễ một cái, quy thuận nhị điện hạ. Đây là chiều hướng phát triển, ta Bạch gia sớm có ý này, nếu điện hạ hỏi, ta liền thay ta Bạch gia đáp lại rồi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, Bạch Gia, tự nhiên không thể quy thuận Tề Trường Không. Hắn cùng với Bạch Gia cũng không có bao sâu quan hệ. Nhưng chỉ có phương pháp này mới có thể rời đi Tào Gia. Không có bước vào đan vũ 8 tầng cảnh giới, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, chỉ có thể tránh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.